Chương 477, có biện pháp giúp ngươi xóa ân ký. Nhưng lại đạt được một cái chủng trước đó chưa từng có, không người có thể so sánh cao độ. Rất có thể Nô Di Cổ đồng ý nói. Tuy là ta biết hai người các ngươi nói là không có khả năng phát sinh, lý trí nói cho ta biết các ngươi là ở nói bậy, nhưng là hiện tại tình hình này lại để cho ta nhịn không được tán thành hai người các ngươi. Nị Cổ Robin cũng là vẻ mặt khó hiểu. Đây coi là kỳ lạ, Tuna, Nami, Nô Di Cổ hiện tại cũng là Lâm Giật nữ nhân. Có thể là bây giờ thấy Lâm Giật cùng những cái khác nữ nhân có như thế quan hệ mập mờ, nhưng lại là ngay trước mặt của bọn họ phát sinh. Có thể là ba người bọn họ mặc kệ là Tsu Nạ còn là Nạ Mỉ tỷ mỗi giờ này khắc này nội tâm một điểm ghen tuông thậm chí là chua xót sở đồ không có. Bởi vì bọn họ vào giờ phút này nội tâm đã là bị một đống lớn khiếp sợ và nghi hoặc tràn đầy, tạm thời không có bất kỳ có thể bỏ thêm vào ghen tuông không gian. Tiểu sự tình thôi, Lâm Giật liếc mắt một cái trên cánh tay bị băng bó ghim lên tới vết thương đầy không thèm để ý. No y ngươi muốn đi Amazon lý lì ngồi một chút sao? Hàn Cọc trong khoảng thời gian ngắn dường như không biết như thế nào cùng Lâm Giật giao lưu, tựa như trầm mặc một hồi lâu mới nói ra một cái câu để băng hải tặc cụ dạ thành viên cùng xù nạ bọn người đờ đẫn lời nói. Kết quả này là thế nào? Một hồi sự tình bọn họ phát triển được quá nhanh đi, xù nạ. Nạ Mỉ đám người tầm trung nhận không được đồng thời toát ra một cái ý tưởng, nhất trí kinh người, mặc kệ là Tsu Nạ bọn họ còn là băng hải tặc cụ dạ thành viên nội tâm đều là giống nhau. Xa sao còn có ta nhớ kỹ Amazon lỉ lỉ chu vi là vô phong mang, thuyền của chúng ta chỉ so với khó đi qua. Lâm Giật trầm tư một chút, dường như đang suy tư cái gì tựa như, trong mắt tinh quang lóe lên phóng phật nghĩ đến cái gì liền mở miệng nói rằng. Hai người giao lưu cùng phát triển phương thức thực sự là để người chung quanh nội tâm tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, có thể nói là bách tư bất đắc kỳ giải. Không phải quá xa, nếu thiếp thân đem ngươi gọi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ không để cho các ngươi gặp phải phiền toái, như vậy thì quyết định như thế, theo kịp, nếu không thiếp thân sẽ không cao hứng. Hẳn có cách nói xong xoay người đi vào bên trong khoang thuyền, nàng cần một chút thời gian đi sửa sang một chút suy nghĩ của mình, đến tột cùng về sau phải làm sao tốt. Theo đạo lý mà nói chứng kiến chính mình phía sau lưng, phát hiện cái này một cái bí mật người là muốn chết, lúc trước bao táp ở giữa nàng thật sự có quá đem tất cả mọi người giết chết ý tưởng, nàng cũng có thực lực này làm được điểm này, nhưng là cái ý nghĩ này, cái này một sát cơ mới vừa vặn nhô ra sẽ tùy Lâm Giật một con long chảo rơi xuống che khuất nàng sau lưng của, nhất kiện phá toái quần áo màu đen đắp lên trên người của nàng mà trong nháy mắt lại biến mất được vô ảnh vô tung. Hiện tại lòng của nàng không giống là bề ngoài như vậy bình tĩnh, tương phản giờ này khắc này hẳn có tâm loạn như ma, có lo lắng, có sợ hãi, có kinh ngạc, có kỳ dị vừa có một loại trước nay chưa có cảm giác, dường như nội tâm của mình có điểm rung động, cảm giác phân loạn như ma, thật là nhớ có một con mai con dưới đáy lòng đi loạn tựa như. Cái này một loại chưa bao giờ có phức tạp cảm giác cộng thêm các loại phức tạp tâm tình ý tưởng để hẳn có muốn một người yên lặng một chút. Cái vật kia ta nghĩ ta có biện pháp đã trừ rơi. Một tiếng nhỏ bé không gì sánh được ngoại trừ Hàn Cọc ở ngoài ai cũng không nghe được thanh âm ở Hàn Cọc xoay người trong nháy mắt không có vào nàng thai biên nhượng nàng cả người chấn động, trong mắt lóe ra không dám tin tưởng. Mấy năm nay nàng nghĩ tới vô số biện pháp, thân là Amazon lý lì đế hoàng, thân là thất vũ hải một trong, thân là hải tặc nữ đế, thân là băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng nàng có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh phong. Coi như là hải quân nguyên soái cũng muốn suy nghĩ đến ý kiến của nàng cùng ý tưởng. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp đem trên lưng ấn ký đã trừ rơi. Nếu như dễ dàng như vậy Thái Dương hải tặc đoàn nhân cũng sẽ không cải biến con dấu đồ án, mà không phải trực tiếp đã trừ. Nếu có biện pháp lấy ba hẳn cọc thực lực và địa vị, quyền lợi nàng nhất định sẽ trăm phương nghìn kế đi đến, suy nghĩ biện pháp giải quyết sau lưng ấn ký, chỉ tiếc cho tới bây giờ trừ phi là trực tiếp dùng dao găm hoàn toàn vẽ hoa lưng. Hoặc là ngay cả cùng da thịt cùng tầng ngoài huyết nhục lột, nếu không căn bản vô dụng. Mà nữ đế lại là cực kỳ yêu quý thân thể mình người, đương nhiên không muốn sau lưng của mình vẽ hoa, càng thêm không muốn kể cả da thịt cùng huyết nhục đồng thời giết, hơn nữa vì không làm cho những người khác phỏng đoán cùng chú ý, cho nên vẫn khiêm tốn xử lý, đặc biệt thì không muốn dẫn kia mã khiêm tốn lì lì người ở bên trong chú ý, cho nên càng thêm sẽ không gióng trống khua chiêng đi tìm. Vì vậy cho tới bây giờ hẳn có 3 tỷ mỗi lưng về sau đều có cái này ấn ký ở mà hiện tại Lâm Giật lại còn nói có biện pháp đã trừ rơi nàng sau lưng ấn ký. làm sao sẽ không cho Hàn Cọc tâm tình kích động, nàng rất tin tưởng không phải thực sự kinh thiên long nhân, nàng sợ chính mình đã từng bị bắt quá trở thành nô lệ sự tình truyền ra ngoài, nàng sợ là nhớ lại đi qua tất cả, nàng sợ là đối mặt đi qua tất cả. Lấy nàng giờ này ngày này thực lực dù cho khi còn bé lưu lại ác ngộng, nhưng là nàng muốn giết chết thiên long nhân lời nói căn bản không có người có thể đỡ nổi nàng. Nhưng là phía sau một cái kia ấn ký lại phóng phật một cái gông xiềng, một cái chèn ép của nàng gông xiềng, không để cho nàng dám cũng không chịu đối mặt đi qua, trực diện nội tâm sợ hãi nhất không nghĩ nhất đối mặt một mặt gông xiềng, một ngày cái này gông xiềng diệt trừ, hoặc là chính cô ta khám phá cái này ác ngộng hoặc là bởi vì một ít ngoại lai nguyên nhân khám phá cái này ác ngộng, như vậy nữ đế sẽ không sợ hãi, có thể trực diện nội tâm của mình. Cũng chính bởi vì vậy, ở đã trừ rơi cái này gông xiềng chi tiền Hán Quốc không thế nào muốn đi tổng bộ hải quân càng thêm không muốn đối mặt bất luận cái gì cùng thiên long nhân có liên quan sự tình. Nếu như nhìn thấy lời nói Hàn Cọc lại sẽ nhớ lại đi qua tất cả, thậm chí rất có thể sẽ nhịn không được điên cuồng lên làm thịt hết thệ thiên long nhân gây ra cực kỳ chấn động thiên hạ sự tình. Hiện tại bởi vì mới vừa biến cố để Hàn Cọc vốn là tâm loạn như ma, thậm chí không ngừng hồi tưởng lại đi qua sự tình, phát hiện mình phía trước vẫn không muốn đối mặt thì ra cũng không phải quá mức sợ hãi. Được nghe lại Lâm Giật nói có biện pháp đã trừ rơi sau lưng ấn ký thời điểm Hàn Cọc phát hiện thường thường trong ngộng để cho mình nghĩ lại mà kinh, ràng buộc nàng đây khi còn bé ác ngộng phóng phật cũng sẽ không có gì có thể sợ. Cảm thấy cùng bình thường hồi ức không có gì khác nhau, nội tâm trở nên vô cùng dễ dàng, chỉ cảm thấy coi như hiện tại đi tổng bộ hải quân, trở về mình làm năm bị bắt trở thành nô lệ địa phương, lần nữa gặp lại thiên long nhân cũng có thể bình tĩnh không hề ba động đối mặt đi qua tất cả. Mà tất cả hết thảy đều là bởi vì cùng người nam này hợp nhân gặp mang đến, hết thảy đều là bởi vì người đàn ông này mang tới, để Hàn Cọc nội tâm càng thêm phân loạn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.